Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chỉ phải thắng. Là được rồi, không sai, nếu như Lâm Nhai cùng Tuyết Tiêu Nhiên ngang cấp, như vậy Lâm Nhai đã sớm thua ở Tuyết Tiêu Nhiên thủ hạ. Đây hết thảy đều là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên xuất thủ Hòa Lâm sườn núi phản ứng không vội. Đưa đến cái sau thụ thương, ngươi đây là cái gì kiếm? Lâm Nhai bưng bít lấy trước ngực một màn kia đỏ thẫm. Khó có thể tin mà hỏi, một cái hồn hoàn chênh lệch, Tuyết Tiêu Nhiên lại có thể làm bị thương Lâm Nhai. Việc này thực không chỉ có để vây xem khán giả khó mà tin được, càng làm cho vây xem các hồn sư tập thể trầm mặc. Nam mặc nữ nước mắt, ta đây là Phi Tuyết Kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng Lâm Nhai. Lâm Nhai sắc mặt một trận biến hóa, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phi Tuyết Kiếm kiếm tên. Chẳng lẽ là một cái ẩn thế không ra tông môn kiếm chiêu? Mà lại phải biết, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ đang dùng kiếm, hắn nguyên bản võ hồn cũng không phải là kiếm. Vậy hắn nguyên bản võ hồn là cái gì? Tựa như là độc tới. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Nhai cảm giác mình thụ thương ở ngực một trận ngứa ngáy, tựa như vô số con kiến ngay tại gặm cắn miệng vết thương của mình đồng dạng. Trong lúc nhất thời đau đớn khó nhịn, mồ hôi rơi như mưa. Chỉ chốc lát sau, theo miệng vết thương của hắn bắt đầu, hắn dần dần đã mất đi chi giác. Kiến cắn chi độc cùng tê liệt chi độc, cảm giác như thế nào a? Tuyết Tiêu Nhiên chuyển qua kiếm, dùng tay vuốt ve trơn bóng thân kiếm, lộ ra mỉm cười. Lâm Nhai cắn răng, cảm thụ được thân thể của mình từng chút không nhận khống chế của mình. Cứ như vậy không cam lòng cắn răng trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Tuyết Tiêu Nhiên. Trọng tài, trận này kết thúc. Trọng tài nghe thấy được Tuyết Tiêu Nhiên, nhìn một chút thu kiếm vào vỏ Tuyết Tiêu Nhiên, lại nhìn một chút chừng lấy hai mắt Lâm Nhai, cuối cùng giơ lên tay phải. Một trận chiến này, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện chiến thắng. Vừa dứt lời, thì có Đấu Linh Hoàng Gia Cao Đẳng Hồn Sư Học Viện người nhảy tới, đem Lâm Nhai kháng trong tay, hướng trọng tài thi lễ một cái, tiếp lấy chuyển xuống lôi đài. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện phương hướng, Mã Như Long bật cười nói, ta còn tưởng rằng Tuyết Tiêu Nhiên chọn cứng đối cứng, không nghĩ tới vẫn là xử mánh khóe. Người phía trên đi nhìn thử một chút. Sở Hà tức giận liếc mắt, có thể tại 35 cấp âm chết một cái 42 cấp, đã tính toán không tệ, chiến quả tốt a. Không sai, kiếm của hắn 10 phần sắc bén, có thể phá vỡ Lâm Nhai hồn lực. Điều này nói rõ kiếm kia quả nhiên là lực lượng phi phàm. Quả nhiên là Tiêu Diêu Kiếm Tông. Lâm Tịch nói bổ sung, hắn chả muốn đánh xuống đi sao? Đến đón lấy ra sân đối thủ, liền sẽ không là đơn giản như vậy. Từ Viễn Phi nhìn lấy Đấu Linh Hoàng Gia Cao Đẳng Hồn Sư Học Viện ngay tại châu đầu ghé tai, không khỏi bình thản nói ra, nhìn Tuyết Tiêu Nhiên là nghĩ như thế nào. Mã Như Long nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng di động qua bước chân cùng cao ngất kia bóng lưng, ta tin tưởng, cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Sử Lai Khắc Học Viện bên này một mảnh trầm mặc. Nửa ngày sau đó, Từ Tam Thạch có chút khiếp sợ nói ra, cái này tiểu tử này vậy mà lấy 35 cấp hồn lực thì đánh bại 42 cấp, đây chính là một cái hồn hoàn chênh lệch a. Bối Bối tặng hắn một cái nói, ngươi cần phải sửa lại xưng hô, cái kia là sư đệ của ngươi. Ngạch, Từ Tam Thạch hơi há ra lấy miệng, nói lần nữa, người sư đệ này quả nhiên không đơn giản, bất quá loại kia công kích, ta cần phải phòng ngự xuống đây đi, dù sao cũng là không mang theo hồn hoàn kiếm a. Sư đệ đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông, biết được khẳng định không chỉ cái này một loại kiếm pháp. Bối Bối nhìn thoáng qua Vương Đông, cái sau thì khẽ gật đầu. Hắn tiếp tục nói, Vấn đề là, nếu như chúng ta gặp gỡ sư đệ một đối một, đến cùng làm sao đánh bại hắn? Tam Thạch, ngươi dám khẳng định ngươi có thể buông hắn xuống kiếm? Như vậy hắn độc đâu? Bối Bối nhìn thoáng qua Từ Tam Thạch. Các vị đang ngồi, trừ mình ra cùng chính tuyển đội viên bên ngoài, những người khác hắn thấy đều thắng, bất quá không có kẽ hở Tuyết Tiêu Nhiên. Đúng vậy a, quả thực cũng là không có kẽ hở. Cước bộ động tác trôi chảy, dường như đoán luyện quá ngàn trăm liền đồng dạng thuần thục. Cái nào có khả năng tồn tại bất luận cái gì sơ hở? Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt rời về phía Vương Đông. Đã Vương Đông là hắn huynh đệ, như vậy không biết Vương Đông đối Tuyết Tiêu Nhiên hiểu bao nhiêu. Vương Đông, ngươi đơn đấu một đối một, đánh thắng được Tuyết Tiêu Nhiên sao? Vương Đông suy nghĩ một lát sau lắc đầu. Nếu như hắn đơn thuần sử dụng kiếm lời nói còn có thể cưỡng ép đánh cái ngang tay. Nhưng là sử dụng độc lời nói ta cũng không có biện pháp. Ừ, Bối Bối suy tư một lát. Nếu như gặp gỡ một đối một, ngoại trừ chính tuyển đội viên bên ngoài, chỉ có cái này cùng Tuyết Tiêu Nhiên giao thủ qua mình có thể ra sân. Lúc này, Đấu Linh Hoàng gia cao đẳng hồn sư học viện lại có một người đi lên lôi đài. Người đến thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng. Cái kia bắp thịt mật độ xem xét cũng là đoán luyện qua rất lâu. Tuyết Tiêu Nhiên phỏng đoán có thể là phòng ngự hệ hồn sư. Đối phương thương lượng đối sách xuống tới, không ngoài cũng là tiêu hao chính mình sử dụng hồn đạo kiếm hồn lực cùng thể lực. Đập phòng ngự hệ hồn sư ra sân đồng thời cũng là bởi vì chính mình kiếm không phá nổi phòng ngự của hắn đi, cảm thụ hắn hồn lực đẳng cấp, ước chừng tại 46 cấp bộ dáng. Cái này đã so Tuyết Tiêu Nhiên cao trên 10 cấp, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên khí thế kéo dài không suy. Cái kia dáng người ưỡn lên thẳng tắp, không có chút nào bị khí thế kia áp đảo. Ta gọi Củ Lực, xin nhiều chỉ giáo. Củ Lực ánh mắt nhìn xuống đứng tại trước người hắn cái kia thấp bé Tuyết Tiêu Nhiên, thanh âm bên trong mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách. Tuyết Tiêu Nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên biết hắn ngay tại đè sập khí thế của mình, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng loại phương thức này nói chuyện. Lúc này cười nhạt lắc đầu, xem như cùng hắn đánh qua bắt chuyện. Tiếp lấy quay người đi tới chính mình nơi hẻo lánh. Củ Lực hừ một tiếng, biết mình tiểu tính toán không thành công. Hai người về tới chính mình một góc, chờ đợi lấy trọng tài động tác. Cái kia trọng tài nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, tiếp lấy đem tay phải giơ lên cao cao. Chuẩn bị, Củ Lực bắp thịt toàn thân nhô lên, lộ ra không sai đã làm tốt trùng kích chuẩn bị, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì đồng dạng. Hồn đạo kiếm nửa ra khỏi vỏ trạng thái. Bắt đầu, trọng tài la lớn, tay phải đồng thời vung xuống. Củ Lực hét lớn một tiếng. Trên thân xuất hiện bốn cái hồn hoàn, cùi trỏ chỗ phun tỏa hào quang. Cứ như vậy hướng Tuyết Tiêu Nhiên chạy như bay. Lại là thân thể võ hồn à. Thật sự là hy hữu hiếm thấy võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên như thế bình luận, khẽ cười một tiếng. Một cỗ nồng hậu dày đặc băng vụ trong nháy mắt bạo phát, mà hắn lập tức tại trong sương mù đã mất đi bóng người. Đáng giận, sử dụng độc sao? Củ Lực nghiến răng nghiến lợi nói. Tại trong tầm mắt của hắn, đã mất đi Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Hắn lục cảm cũng không xuất sắc, cho nên hắn chỉ có thể tại tầm nhìn bên trong tìm tới Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Không phải vậy hắn thì bị thua. Cái gì cảm thụ đối phương vị trí cái gì? Đối với Củ Lực tới nói căn bản không có khả năng. Tuyết Tiêu Nhiên một đôi bích đồng tử dường như thời khắc xuất hiện tại băng vụ bên trong. Lạnh lùng nhìn lấy hắn đồng dạng, nói rõ cái này băng vụ mật độ đã đậm đặc đáng sợ. Ai nói Tuyết Tiêu Nhiên nhất định muốn dùng kiếm? Vô luận dùng kiếm vẫn là dùng độc, chỉ phải thắng là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.